Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, nhất phẩm dung mạo. Thanh Dương khu sở cảnh sát, Đường Thiệu Cơ cảm thấy mình sắp sụp đổ. Hắn đỉnh lấy hai cái thật to mắt quầng thâm, hai mắt đỏ thẫm, nắm lên trên bàn chén trà, trực tiếp nện tại mặt đất. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, hắn tiếp vào thuộc hạ báo cáo, Nhan Hoa Long chết thảm tại Khuynh Thành cao ốc gara tầng ngầm. Hiện trường một mảnh máu thịt be bét, muốn không phải tại hiện trường tìm tới Nhan Hoa Long giấy chứng nhận thân phận. Chỉ bằng vào cái kia một đống huyết nhục, thật đúng là không cách nào phán định người bị hại là ai. Nhan Hoa Long tử vong hiện trường, do Sở Nhân chết. Càng khủng bố hơn, chỉ là nghe lấy thuộc hạ báo cáo, Đường Thiệu Cơ liền không nhịn được toàn thân lên một lớp da gà. Thuộc hạ vừa đi, hắn thì lập tức bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nôn mửa ra ngoài. Lão già này là Khuynh Thành tập đoàn trước tổng giám đốc. Thân phận hiển hách, tuyệt không phải Sở Nhân loại kia bộ môn người phụ trách có thể so sánh. Hắn sao mẹ sao? May mắn kịp thời phong tỏa hiện trường, phong tỏa tin tức, không phải vậy lời nói, ta con mẹ nó trên bàn điện thoại, phải bị thị dân cho đánh nổ không thể. Đường Thiệu Cơ xoa vừa chua lại đau thái dương huyệt, cho tới bây giờ, nữ nhi Đường Quả còn không có nửa điểm tin tức, cái kia bọn cướp không còn có gọi điện thoại tới, liên tiếp sự kiện, làm đến Đường Thiệu Cơ tâm lực tiêu tụy. Khổ không thể tả, một trận mắng, mẹ bán phê, hắn sao mẹ sao, lão tử muốn lui cái nghỉ, thế nào cứ như vậy khó đâu. Cái gì mấy cái phá sự, đều đuổi tới phát sinh ở lão tử về hưu trước đó. Nhan Hoa Long dù sao thân phận không tầm thường, hắn chết, giấu giếm được nhất thời, nhưng không giấu giếm được cả đời, khẳng định sẽ gây nên các phương chú ý. Tại Đường Thiệu Cơ nghe xong thuộc hạ báo cáo về sau, Hàn Tu Đức điện thoại đánh tới. Hàn Tu Đức ở trong điện thoại, ngôn từ tàn khốc yêu cầu Đường Thiệu Cơ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp phá án. Nhất định muốn bắt được hung thủ sau màn. Đây mới là Đường Thiệu Cơ nhức đầu nhất sự tình. Đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Đường Thiệu Cơ hít sâu mấy hơi, đem phẫn nộ tâm tình hơi chút bình phục một số, lúc này mới ra vẻ trấn định trầm giọng nói: "Tiến." Một người mặc chế phục xinh đẹp nữ cảnh, đi lại nhẹ sao đầy đủ đi vào Đường Thiệu Cơ trước mặt. Mỹ lệ trắng nõn trên mặt, tràn đầy thận trọng nghiêm túc biểu lộ, tinh tế eo sao chi hướng phía dưới khẽ cong, hạ giọng, nhỏ giọng nói: "Cục trưởng, có một nữ nhân, nàng muốn gặp mặt ngài một lần, nói là có rất trọng yếu sự tình, muốn nói với ngài." "Cái gì nữ nhân? Ta người này luôn luôn tác phong chính phái, chính nhân quân tử điển tịch, cũng là từ trên người ta tới." Đường Thiệu Cơ hoa dâm lông mày nhướng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm cẩn thần sắc. Hắn một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào nữ cảnh bị chế phục quần căng cứng, lộ ra vô cùng thẳng sao vảnh lên tròn sao nhuận mông sao bộ phía trên. Sau đó hắn năm ngón tay giống như là hài tử phát hiện âu yếm đồ chơi giống như, có chút hăng hái bắt sao nắm bắt nữ cảnh thanh tú mông. "Lão già chết tiệt, nghiêm túc một chút, đây là ở văn phòng đâu, chớ làm loạn nha." Nữ cảnh vũ mị ánh mắt lướt qua Đường Thiệu Cơ khuôn mặt thon dài ngọc sao chỉ nắm bắt Đường Thiệu Cơ cái mũi, gắt giọng: "Thì ngươi tử lão đầu này còn tác phong chính phái đâu." "Hì hì, người ta mới ngày đầu tiên đến thực tập liền bị ngươi cho đạp đổ ở trên ghế salon. Thời đại này a, chính nhân quân tử đã sớm chết tuyệt, cũng chỉ còn lại có ngươi loại này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy mình nam cướp ký nữ lão già khốn nạn." Ha ha ha, Đường Thiệu Cơ vung lên bàn tay, ba ba ba đạp lấy nữ cảnh bờ mông, ra vẻ sinh khí trầm giọng nói: "Tiểu nha đầu, đừng nói lung tung, ta là sĩ diện người, người ta ở giữa, bù đắp nhau nha. Tất cả mọi người muốn tuân thủ trò chơi quy tắc, dạng này mới có thể chơi đến đi xuống. Nữ cảnh cười khanh khách nói, biết rồi, lão già chết tiệt, buổi tối ngươi có thời gian không? Thân thể ngươi lại tịch mịch, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm tuổi tác tương đương bạn trai thỏa mãn ngươi đi. Ta lớn tuổi như vậy, muốn là lại tiếp tục nằm sấp ở trên thân thể ngươi làm công việc sao nhét vận động. Ta thật lo lắng cho mình sẽ chết tại ngươi trên bụng. Đường Thiệu cơ tay kia, ngăn cách nữ cảnh chế phục áo mặc, đại lực nắm trong tay một cái ngọc thỏ, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ ngây ngất biểu lộ. Ta đã không thể đem ngươi cho ăn no, ngươi khác tìm Cao Minh đi. Nữ cảnh thuận thế hướng Đường Thiệu cơ trên đùi, tùy tiện ngồi xuống, hai tay ôm lấy Đường Thiệu cơ cổ, non mềm kiều diễm bờ môi tiến đến Đường Thiệu cơ trên mặt. Ba ba ba, liên tiếp hôn mấy cái về sau, mới mặt mũi tràn đầy xinh đẹp vũ mị, như nước trong veo mắt sáng như sao nháy lên, nhíu lên đại mi, mềm mại hỏi, lão già chết tiệt, ngươi sợ hãi. Ta sợ khí tiết tuổi già khó giữ được. Đường Thiệu cơ cười hắc hắc. Hai tay cường độ thêm lớn hơn một chút. Trêu chọc đến trong ngực nữ cảnh. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy giụa như rắn nước mềm mại kiều nộn thân thể. Thực, a cũng là bởi vì ngươi phương diện kia kỹ thuật quá tinh xảo. Mới đem ta mê đến đầu óc choáng váng. Chỉ có ở trên thân thể ngươi, ta tài năng tìm về nam nhân tôn nghiêm cùng hùng phong. Nói đến, ta còn đến cảm tạ ngươi. Nữ cảnh phát ra trận trận giống như chuông bạc vui mừng dễ nghe êm. Tai tiếng cười duyên, xuân hành giống như thon dài ngọc sao chỉ. Không ngừng tại Đường Thiệu cơ trên mặt nhẹ vỗ về. Mềm mại sau thân thể rung động. Đặc biệt là một cái tròn trịa mà lại tràn ngập tính đàn hồi bờ mông. Không ngừng tại Đường Thiệu cơ chân bên trên qua lại mài cỏ. Một chút xíu đem Đường Thiệu cơ bẩm sinh nguyên thủy dục niệm. Giống như ngọn lửa nhen nhóm. Tiểu yêu tinh, lần này ngươi lại có chuyện gì? Tìm ta giúp đỡ a. Đường Thiệu cơ đã nhất trụ kinh thiên. Thẳng sau thẳng sau thẳng đè vào nữ cảnh hai mảnh mỹ diệu khe mông ở giữa. Hắn một đôi tay cũng thăm dò vào đối phương trong cổ áo. Không trở ngại chút nào cảm thụ lấy hai cái mập sao mỹ ngọc thỏ ôn nhu tư vị. Nữ cảnh lại hôn một chút Đường Thiệu cơ gương mặt. Lúc này mới lên tiếng nói. Ta cái kia bất tranh khí đệ đệ. Tại trên công trường làm việc. Lại đem người cho đánh. Làm phiền ngươi cho địa phương cơ sở bộ môn gọi điện thoại chứ sao. Việc rất nhỏ mà thôi. Vài phút giải quyết. Tới tới tới. Tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho ta thật tốt dùng miệng phục vụ một chút. Có cái từ nhi, nói thế nào, ta hiện tại đã muốn ngừng mà không được. Đường Thiệu cơ trong giọng nói, gần như cầu khẩn, nữ cảnh theo Đường Thiệu cơ trên đùi đứng lên, lùi lại hai bộ, tránh đi Đường Thiệu cơ. Cười nói, buổi tối nha, người ta hiện tại còn phải đi làm đây. Đường Thiệu cơ hơi không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng. Hắn biết lần này muốn theo nữ cảnh chơi một trận văn phòng vận động ý nghĩ. Lại ngâm nước nóng. Đừng quên đệ đệ ta sự tình a. Buổi tối ta nhất định khiến ngươi hưởng thụ được làm nam nhân khoái lạc. Nữ cảnh ngón trỏ trái. Đặt ở tay phải nắm thành ống hình dáng trong tay. Cấp tốc ra ra vào vào lấy. Biểu hiện trên mặt càng là vũ mị câu hồn. Làm cho người thần hồn điên đảo, hận không thể lập tức quỳ nàng dưới gấu quần. Nhất phẩm dung mạo, vì buổi tối có thể cùng nữ cảnh tiêu dao khoái hoạt. Đường Thiệu cơ tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Không biết, không biết, tuyệt đối sẽ không. Ngươi bàn giao sự tình, ta cái gì làm hư hại qua. Nữ cảnh cười hì hì, quay người đi ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng. Giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lại nhẹ sao đầy đủ quay người nhìn về phía Đường Thiệu cơ. Lão già chết tiệt, thật có nữ nhân tới tìm ngươi nha. Ngoặc kép, ngươi thế nào không nói sớm? Đường Thiệu Cơ nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Hắn hiện tại chính kìm nén một bụng tức giận, không có chỗ phát tiết. Hắn lại hỏi, là trong nhà của ta cái kia thiếu phủ? Nữ cảnh lắc đầu liên tục, mặt mày hớn hở nói, không phải, nữ nhân này rất xinh đẹp, rất có phong tình, vô cùng thành thục, phương diện kia kỹ xảo khẳng định so với ta tốt. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng với nàng mở phòng, nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh, vội vàng đem nàng gọi vào đi. Đường Thiệu Cơ đánh gãy nữ cảnh lời nói, trầm giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.